Noblesse chế tạo con rối thần. Chương 219, kích hoạt Noble Phantasm, Army of the Underworld, đội quân bảo vệ thế giới ngầm. Mở to mắt các ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám đầu tiên là kẻ đã phá hỏng đi vệ tinh Pluto tạo ra nhóm đời đầu, đặc biệt là khi mảnh vỡ căn nguyên xuất hiện trong tay Lucas thì kẻ này đã bắt đầu chú ý đến phụ thân anh Lucas, rồi sau đó Pluto anh mới giúp phụ thân gia cố lại kết giới, tiện làm cái ám tay che giấu đi sự hiện diện của hai mảnh nhỏ căn nguyên chén thánh. Và đúng như Pluto anh đã nghĩ, nhóm đầu tiên đã mất dấu tung tích của Lucas. Đó chính là nguyên nhân Pluto mới mong muốn Lucas cùng tiến vào minh giới, để tạm che giấu đi căn nguyên mảnh nhỏ chén thánh. Sau đó, mới bắt đầu thay đổi kết cấu địa thế ở minh giới. Làm nên một công trình kiến trúc lớn, để bảo hộ Lucas là chính. Nhóm thứ hai, cấp bậc có lẽ còn đáng sợ hơn nhóm thứ nhất. Mẫu xào trùng tộc cấp thấp này, chỉ là con tốt thí mà bọn họ bỏ ra, để coi thử năng lực của Lucas và đám con rối của cậu mà thôi. Là đại tai nạn ngay từ hồi Hikaru thế giới, Lucas trực giác đã được nhắc nhở nhiều lần. Thậm chí là vận mệnh thần non cũng không thoát khỏi. Nhưng Pluto lại không cho là đúng, rằng, vận mệnh tên kia, làm sao chết dễ như vậy. Nhưng, việc quan trọng bây giờ là thông tin, chỉ biết nhóm người thứ hai có liên quan đến thời đại ngã xuống của các chư thần. Cũng có thể là chủ thần và lũ người dị giới, không biết bằng cách nào mà để ý đến. Lucas bọn anh, thật là một lũ giỏi bỏ trong xương cốt. Làm cho người ta chỉ có cảm giác ghê tởm. Như vậy, bắt đầu đi. Ta tuy rằng năng lực đúng là không bằng các ngươi, nhưng ta đầu óc. Tuyệt đối không dung thứ cho các ngươi khinh nhờn. Từ trong mặt đất hình thành từng cụm như lôi điện vật chứa. Đều nổi lên trên mặt đất. Mỗi nơi đều có cố định kẻ canh gác là Hắc Sa Tử Thần và nhóm X. Automata cũng ra trận củng cố lôi điện vật chứa. Cùng lúc đó, Itachi cũng cho các ninja mà anh huấn luyện trước đó. Suốt mấy chục năm qua, 2-3 thế hệ ninja cùng nhau bảo vệ các trụ vật chứa lôi điện hướng đông. Sesomaru cùng bên cạnh Kagura cũng ra lệnh cho Tây Quốc Huyền Yêu Quái nhóm bảo vệ các trụ lôi điện vật chứa phía Tây, cùng nhóm người Itachi chia sẻ một phần áp lực. Qua nhiều năm bồi dưỡng và vun đắp cho binh lính thời chiến quốc, chỉ để dùng lúc này. Shin, Medusa, Inuyasha, Kagome, Sango, Miroku, Kohaku và cả Shippo nữa cùng nhóm con cháu của bọn họ bảo vệ các trụ lôi điện phía nam, các đại yêu quái phương bắc cũng không thua kém ai, Koga lang tộc thủ lĩnh cũng chung tay giúp đỡ nhóm người của Pluto. Bảo vệ các trụ vật chứa lôi điện phía bắc, năng lượng đầy đủ sung túc có thể mở ra bảo cụ Noble Phantasm cấp bậc X. Chủ bị kế hoạch suốt 80 năm minh giới, chỉ để một tiếng gáy làm vang dội lên tên của mình, để cho toàn thế giới Inuyasha biết được. Ngoài phía trên kia nhân gian giới, còn có địa ngục giới và minh giới bên dưới bọn họ. Mở to mắt của các ngươi ra, mà chứng kiến ta đáp trả lại các ngươi đi. Pluto nắm trong tay chiếc chìa khóa vàng của anh, rồi kích hoạt nó, đã lâu chìm vào quên lãng, hình ảnh ấy lại có thể được xuất hiện trong tầm mắt thế gian này. Người nắm giữ chiếc chìa khóa vàng của địa ngục, người nắm giữ chiếc chìa khóa vàng, kẻ cai trị những linh hồn trong địa ngục. Ta Diêm Vương Pluto ra lệnh, mở ra thời không chi môn. Dẫn dắt quân đội của ta, chấm, càn quét hết thảy tất cả các ngươi. Army of the, chấm, Underworld, đội quân bảo vệ thế giới ngầm, lên hết cho ta, chấm chấm chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pluto quần áo đen nhánh kim long trên áo như đang sống trở lại, nón trên đầu từng hạt chân châu che giấu đi diện mạo thật của Pluto anh. Tóc màu rượu đỏ không gió tự bay, uy nghiêm cao quý. Trên tay là trượng chìa khóa lớn bằng vàng, mở ra cánh cửa thời không chi môn. Bên dưới mặt đất là từng lò phản ứng năng lượng tích trữ lôi điện tương thích với các cột trụ tích trữ điện năng trên mặt đất đã bố trí trước đó. Bọn chúng đều đang mở ra hết công suất cung cấp ma lực dự trữ cho Pluto, có thể mở ra bảo cụ. Noble Phantasm, của anh, bảo cụ, Noble Phantasm, chiếc chìa khóa vàng của Diêm Vương Pluto, X, thần chú giải phóng bảo cụ Noble Phantasm, Army of the, chấm, Underworld, đội quân bảo vệ của thế giới ngầm, loại chống quân, một vô cực. Là vật phẩm đặc biệt có thể cai quản toàn bộ những linh hồn dưới địa ngục. Những chiếc lồng sắt giam giữ linh hồn xung quanh di tích của Hades có thể sử dụng chìa khóa để mở ra những chiếc lồng đó. Trả tự do cho các linh hồn bị giam cầm, đồng thời có thể điều động toàn bộ đội quân vô tận dưới địa ngục để chiến đấu. Người nào sở hữu được chiếc chìa khóa này, người đó sẽ nắm giữ được cánh cổng thời không chi môn cai quản thời gian và không gian của bất kỳ thế giới nào. Nếu đã biết đến nó tọa độ cụ thể của thế giới đó. Một cánh cổng lớn cổ xưa màu đen xuất hiện, cánh cổng bị xiềng xích lớn khóa lại. này có chiếc chìa khóa làm bằng trứng, mở ra hoàn toàn cánh cổng. Thời không chi môn, két, két, một đội ngũ quân đội vô tận xuất hiện như những đám lửa xanh xinh đẹp đến yêu dị. Chuyên tấn công nhằm vào linh hồn, Naraku trong 80 năm đã biến minh giới thành vật sở riêng của chính hắn. Đồng thời Pluto đã chia sẻ cho Naraku một nửa thần lực của Hades. Nên Naraku mới có thể kế thừa được Noble Phantasm của Hades. Thần lực khác thần cách là hạch tâm của một vị thần lực là lực lượng chính của vị thần. Thần lực theo thời gian, nếu không được ai biết đến, sẽ suy yếu. Việc mở trường dạy học dưới minh giới có thể giúp Naraku phổ biến thêm kiến thức và gia tăng danh vọng cho bản thân hắn dưới minh giới. Nên theo thời gian, Naraku cũng đã tiêu hóa xong thần lực của Hades. Thân thể mới được tái tạo ở minh giới, Naraku sinh mệnh. Được minh giới công nhận là sinh mệnh dưới đó, có thể cai trị minh giới. Cho Diêm Vương Pluto mượn thêm binh lính linh hồn ngay lập tức cho ta. Naraku nhanh chóng duyệt cho Pluto mượn dùng linh hồn của minh giới để chiến đấu. Các đại yêu hồn lực mạnh mẽ chuyên tấn công đầu tiên. Đi trước đánh giáp sát lẫn cận chiến. Những con người có hồn lực mạnh mẽ cũng có thể gia nhập vào cận chiến chung với các đại yêu. Khuyển đại tướng là một trong những người nổi bật dưới minh giới, có riêng cho mình một chi quân đội để chỉ huy. Còn những kẻ còn lại, hồn lực không đủ nhưng hơn mấy chục năm trao dồi kiến thức trong trường học dưới minh giới, vũ khí lạnh đã xưa rồi. Thời đại mới thì phải chơi đồ công nghệ mới gọi là style. Phong cách, pháo kích đạn đạo, xung điện từ pháo từ trường khẩu đại bác, súng plasma hạng nặng. Đủ loại màu sắc oanh tạc, còn có sự gia nhập của hắc xa từ thần chỉ huy và nhóm sinh mệnh máy móc cao cấp X. Automator giám sát cũng tham gia vào trận thảo phạt chủng tộc lần này chung với mọi người. Trong lúc đó, Pluto cho hình chiếu của anh thay thế bản thân anh trên chiến trường. Nhanh chóng sử dụng thời không chi môn, đi vào hang ổ chính của chủng tộc mẫu sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh, Pluto qua giả soát cũng tìm được đường đến mẫu hoàng tổ. Rồi anh âm thầm bắt đầu, bố trí kết giới cách âm và xóa bỏ sự hiện diện của bản thân mình. Sau đó, Pluto nhanh chóng xâm chiếm não bộ của mẫu chủng tộc. Chủng tộc ngại nhất là chi đội quân biển người của chúng. May mắn kẻ địch trí tuệ chỉ là sơ cấp sinh linh vũ trụ. Có thể chế phục bất ngờ, vì đâu ai nghĩ rằng Pluto sẽ tự mình chạy vào ổ của kẻ địch đâu lá gan cũng quá phì đi. Sigma, chấm, mẫu sao chủng tộc lập tức mất đi liên hệ với các chủng tộc cấp dưới khác. Một đám đang như tiêm máu gà, đánh hăng say chủng tộc. Mất liên hệ với mẫu chủng tộc cả đám đều tạc rồi. Gri, gri, ngao ngao ngao. Không liên lạc được với mẫu trùng, một đám trùng tộc đôi mắt đều đỏ lên điên cuồng. Chương này, mọi người có thắc mắc, tại sao lại tuyên dương địa ngục giới của Pluto mà lại không phải là minh giới của Naraku không? Đây không phải là tác không chú ý, nhưng minh giới của Naraku trong Inuyasha thế giới là không thay đổi, Pluto chỉ mượn lần này cơ hội tuyên dương một thoáng địa ngục giới. Để tích góp danh tiếng và lời cầu nguyện ở Inuyasha thế giới, để mài giũa đánh bóng lại cho thần tính của anh càng thêm thật chất. Một cử thành thần minh của Pluto anh, an tâm, chương sau là đến, tung hoa cách chương.